Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 975, phát rồ. Người hoàng thượng này là thiên tử lại như thế nào? Trung quy là đào thoát không sinh lão bệnh tử. Hoàng thất thì sao? Trung quy là đoạn tuyệt thất tình lục dục gia đình. Nhìn trước mắt hết thảy, lão hoàng đế chẳng biết tại sao bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Hô to nói: Ta Lưu thị liệt tổ liệt tông. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Khó đạo ta Đại Hán triều mỗi lần đổi mới đều muốn nương theo lấy gió tanh mưa máu sao? Lúc này đã tới trước người hắn, La Sát dừng bước lại. Sau đó lẳng lặng mà nhìn trước mắt hoàng thượng. Kiếm trong tay giơ lên nhưng lại buông xuống. Buông xuống lại lần nữa giơ lên. Hiền, người động thủ a. Phụ hoàng ngay tại trước mắt ngươi. Hoàng vị cũng tại trước mắt ngươi. Chỉ cần ngươi đem kiếm đâm vào đến. Lưu Hiền nghe hắn lời nói. Nhìn lấy chính mình phụ hoàng. Trung quy là máu mủ tình thâm. Hoàng thất lại không tình thân. Giết cha sự tình cũng là không dễ làm ra. Phụ hoàng, nhi thần, chấm ngoặc kép. Lưu Hiền còn muốn lại nói. Bỗng nhiên chỉ gặp lão hoàng đế một phát bắt được kiếm nhận. Đối với mình trái tim, một kiếm mà qua, nhìn trước mắt tình huống, Lưu Hiền cả người đều sửng sốt. Phụ hoàng, vì cái gì, ngươi tại sao phải dạng này? Nhìn lấy liền muốn ngã sấp xuống lão hoàng đế, Lưu Hiền vội vàng hơn ngàn đỡ lấy cái sau. Nhìn qua này đã đâm xuyên thân thể trường kiếm, Lưu Hiền chỉ cảm thấy giờ phút này nội tâm vô cùng bi thương. Tam đệ tử, nhị đệ cũng tử. Phụ hoàng cũng nhanh không được. Khó đường đây chính là hoàng thất số mệnh sao? Lão hoàng đế nhìn trước mắt Lưu Hiền không có lộ ra thống khổ gì thần sắc. Càng không nói tiếng nào nhục mạ. Chỉ là dùng hết chút sức lực cuối cùng thay đổi nói nói. Hiền, thiên hạ này vốn là lưu cho ngươi. Lão nhị chính là thế gia người. Phụ hoàng căm ghét nhất. Lão tam chính là đời trước di cô. Chính là đại hán giang sơn loạn. Cũng sẽ không lưu cho hắn. Thiên hạ này chung quy là ngươi cha con ta. Khụ khụ, lão hoàng đế sắp chết. Rốt cục nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Lưu Hiền nghe xong. Lúc này sững sờ. Cả người không thể tin được nhìn trước mắt lão hoàng đế. Hắn chỉ cảm thấy mình thế giới tựa hồ sụp đổ. Hoàng vị vốn là lưu cho mình. Chính là bởi vì như thế. Lão hoàng đế tài một mực không có định cái gì thái tử chi vị. Nguyên lai hết thảy đều là lưu cho mình. Xem ra chính mình sai. Từ đầu tới đuôi đều sai. Phụ hoàng, nhi thần có lỗi với ngươi. Nhi thần hổ thẹn ngươi hy vọng. Lão hoàng đế nghe hắn lời nói, duỗi ra chậm rãi vuốt ve cái sau cái trán nói nói. Không, ngươi không hề có lỗi với ta. Sau ngày hôm nay ngươi chính là đại hán này chủ tử. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Hôm nay mọi người ở đây, trừ An Bình, những người khác phải chết. Vô luận là này Cương Môn Tĩnh vẫn là La Sát, đều phải chết. Người có thể đáp ứng phụ hoàng xoa bóp. Lão hoàng đế chăm chú dắt lấy Lưu Hiền ống tay áo. Lưu Hiền nghe xong dưới con mắt ý thức nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Minh giáo giáo đồ. La Sát, Cương Môn Tĩnh, trên mặt hiện ra một chút do dự thần sắc. Phụ hoàng. Hải Nhi chỉ sợ, phụ hoàng, phụ hoàng, tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó. Lão hoàng đế trung quy là không thể khí. Lưu Hiền nhìn lấy tại ngực mình phụ hoàng, khàn cả giọng hô hào. Hô hào, hắn hy vọng có thể đem lão hoàng đế đánh thức. Chỉ là hết thảy đều khó có khả năng. Phụ hoàng, vì cái gì ngươi nếu như vậy làm? Lưu Hiền nghẹn ngào khóc giống tất cả mọi người là nhìn lấy. Mà vừa tài lộ quý phi cách hai người nhất là tới gần tự nhiên là nghe được lão hoàng đế di ngôn. Trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này lão hoàng đế thế mà lại như thế vô tình. Lại muốn giết ở đây tất cả mọi người. Đây chẳng phải là ngay cả mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng chậm rãi hướng về sau di chuyển, ý đồ trốn. Chỉ là còn chưa di động hai bước bỗng nhiên Lưu Hiền ánh mắt nhìn về phía hắn. Vừa tài lời nói ngươi cũng nghe được. Lưu Hiền buông xuống lão hoàng đế thi thể chậm rãi tới gần. Thấy thế Lục Quý Phi vội vàng lắc đầu nói. Không, ta không có cái gì nghe thấy. Thái tử điện hạ, ngài thả ta đi đi. Ngươi là lão nhị mẫu thân. Thả ngươi đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta hỏi ngươi một lần nữa. Vừa tài phụ hoàng lời nói ngươi có phải hay không đều nghe thấy. Lưu Hiền một cái đi nhanh đi ra phía trước. Một phát bắt được Lục Quý Phi ống tay áo. Thần sắc trên mặt vô cùng dữ tợn. Nghe được một điểm. Nhưng là thái tử điện hạ yên tâm. Ta cái gì cũng không biết nói. Đã biết rõ đạo ta làm sao sẽ còn thả ngươi. Phụ hoàng một người tại trên hoàng tuyền lộ tất nhiên. Cô độc, cũng được. Ngươi liền đi xuống trước cùng hắn đi. Nói một thanh rút ra cắm ở lão hoàng đế thể nội trường kiếm. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Cầm kiếm đâm tới. Không muốn, không muốn a. Lục Quý Phi bưng bít lấy chính mình mặt hoảng sợ hô nói. Nàng giờ phút này trong óc nghĩ đến là một người nam tử thân ảnh. Một cái chỉ cần xuất hiện tất nhiên có thể cứu vãn nàng thân ảnh. Chỉ bất quá tựa hồ chính mình là đợi không được. A, ta, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lục Quý Phi vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng đều đã bỏ đi chống cự. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là bên tai truyền đến lại là nhị hoàng tử đại đứt quãng thanh âm. Thanh âm kia bên trong tràn ngập không thể tin, tràn ngập tuyệt vọng, nàng nơm nớp lo sợ mở hai mắt ra, thấy là trường kiếm từ Lưu Hiền thể nội bị rút ra. Đỏ thẫm máu tươi từ Lưu Hiền trong thân thể phun ra đi ra, rơi vào Lục Quý Phi trước người. A, a, Lục Quý Phi dù sao cũng là nữ tử. Vừa tài vô luận là Dương Kiên chiến tử, vẫn là lão hoàng đế thân tử hắn cũng không dám nhìn. Giờ phút này tử vong liền phát sinh ở trước mắt hắn. Nàng càng thêm không dám mở hai mắt ra. Phù phù, đại hoàng tử té lăn trên đất. Ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Hắn thậm chí động liên tục tay là ai đều không biết. Có lẽ trong lòng hắn nghĩ đến là lão hoàng đế câu nói sau cùng. Mọi người ở đây trừ An Ninh công chúa, còn lại phải chết hết. Hiện tại hắn đoán chừng hối hận đã sinh ra, chỉ là hết thảy đều đã muộn. Mà nương theo lấy đại hoàng tử ngã xuống đất một khắc, Lục Quý Phi thấy rõ ràng người trước mắt, La Sát, là cái kia La Sát, là cái nào từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ lấy sở hữu quyền chủ động La Sát. Có lẽ là cảm nhận được Lục Quý Phi ánh mắt, hắn ánh mắt quét tới, ngươi là hoàng thượng phi tử. Là, nhìn lấy tích huyết trường kiếm. Lục Quý Phi cũng không biết đường nói cái gì. Chỉ là gật đầu ứng đạo. Mà tại lúc này Cương Môn Tĩnh lại là nổi giận đùng đùng đi tới, ngươi đang làm cái gì? Tại sao phải giết thái tử? Cương Môn Tĩnh kiếm trong tay quét ngang. Khoác lên La Sát trên cổ. Chất vấn nói. Không thể đại hoàng tử người nào đến kế vị. Không thể đại hoàng tử chúng ta làm nhiều như vậy còn có cái gì dùng. La Sát nghe Cương Môn Tĩnh lời nói. Cười ha ha đứng lên. Cười rất là trào phúng. Một cái Lưu Hiền biến để ngươi dạng này sao? Khó đường ngươi yêu trước mắt cái này kẻ bất lực sao? Trong lời nói châm chọc liền là kẻ ngu đều có thể nghe được. Cương Môn Tĩnh không ngốc tự nhiên cũng là có thể nghe được. Nhìn trước mắt La Sát. Nàng buông xuống bảo kiếm, trời đã sáng. Dùng không bao lâu thời gian, tất cả mọi người hội biết rõ đường hiện tại chuyện phát sinh. Đến lúc đó ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Thật sự cho rằng thiên hạ không có Lưu Hiền, Đại Hán triều liền không người kế tục. La Sát nói xong, chậm rãi hướng đi ngã trên mặt đất đã hôn mê An Bình huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.